Tại hạ không phải là nữ. Chương 775. Bắt đầu giải phẫu. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Mặc Vương Tử cùng công chúa Điện Hạ, hai vị triết sát lão phu. Đường Diệu Thủ vừa nhìn tình thế không thể trái lại, lập tức nói rõ. Lão phu cũng không phải là không chịu đáp ứng, mà là trong lòng không chắc chắn, chỉ lo học nghệ không tinh làm trói chân Chu cô nương ngươi cứu người. Xấu hổ không xứng với lễ đó. Trong miệng giải thích, Đường Diệu Thủ vội vã thỉnh cầu công chúa Điện Hạ thu hồi thi lễ. Ngô Minh hướng về tình công chúa âm thầm làm một cái thủ thế cảm tạ, tình công chúa khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, biểu thị không cần khách khí. Đường Diệu Thủ, lần trị liệu này ngài nói rõ ý nghĩ, là muốn bảo vệ ổn thỏa tính mạng hai từ. Là ta muốn mạo hiểm làm cho nàng bảo toàn tứ chi, vì lẽ đó nếu là xảy ra vấn đề, đều là ta khư khư cố chấp nguyên cớ. Ngô Minh hướng về Đường Diệu Thủ nói cho rõ, nhưng không nghĩ tới, Đường Diệu Thủ đem tay áo vẫy một cái. Chu cô nương nói sai rồi. Tuy rằng làm hiểm việc là ngươi đưa ra, nhưng ta nếu cùng cô nương ngươi đồng thời thi trị, liền cùng gánh vác trách nhiệm. Còn muốn phân rõ ràng trách nhiệm của ai? Đây chính là xem thường Đường mỗ ta. Ngô Minh vui mừng nói. Đường Diệu Thủ một thân hạo nhiên chính khí, xứng đáng bốn chữ hành y cứu thế. Không dám nói rằng, hơi tận sức mọn. Mấy người bắt đầu chuẩn bị. Đường Diệu Thủ cũng giống tình công chúa vậy cũng đi rửa tay. Như vậy tuy rằng không tính là mức độ tiêu độc nhưng ít ra so với lúc bình thường muốn sạch sẽ hơn nhiều. Chuẩn bị giải phẫu, tuy rằng trước đây ở nước Tề dùng qua giòi bọ liệu pháp có thể ở trên mức độ nào đó trị liệu vết thương mục nát nhưng vết thương của bé gái quá nặng, Ngô Minh chỉ có thể dùng phương pháp giải phẫu. Hơn nữa dùng giòi bọ trị liệu rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình chính là tiêu nhược giao. Bởi liên quan đến phía dưới, tuy rằng bé gái tuổi tác không lớn, nhưng độc cô mặc cùng báo lão mọi người vẫn là lùi ra chờ ở bên ngoài. Bé gái còn đang ở nửa trạng thái hôn mê được thu xếp nằm ở trên một tấm bàn dài, quần ở hạ thân đã hoàn toàn cởi ra, mùi vị vết thương cường liệt. Bởi vì chặt đứt 90% năng lực khứu giác, Ngô Minh là người không bị ảnh hưởng gì nhiều nhất. Đường Diệu Thủ người đã già khứu giác hơi kém, hơn nữa cũng quen rồi các loại mùi vị bệnh trạng cùng mùi thuốc đông y cũng không cảm thấy được quá khổ cực. Tình công chúa trong mũi khó chịu nhưng mới vừa nãy tính tình cứng rắn muốn bồi tiếp, cái này khiến Ngô Minh đối với nàng có thêm vài phần kính trọng. Hai tên nữ thị vệ của tình công chúa thay thế lão mộ tử đi vào làm trợ thủ. Cũng cùng nguyên liệu sư như vậy cũng phải bồi tiếp công chúa điện hạ chịu khổ. Thỉnh cầu Diệu Thủ thi triển châm cứu, niêm phong lại huyệt Quan Nguyên, huyệt Hoàn Khiêu, huyệt Phong Thị của nàng. Ngô Minh liên tiếp nói ba cái tên huyệt vị rồi. Đường Diệu Thủ khởi điểm còn muốn trong lòng mình suy tính muốn niêm phong lại mấy cái huyệt vị nào. Mới vừa nhìn vết thương nữ hài phòng chừng, nhưng chưa nghĩ thấu triệt cũng đã được Ngô Minh nói ra. Mấy cái huyệt vị này tạm thời phong lại có thỏa đáng hay không, Đường Diệu Thủ hơi hơi vừa nghĩ trong lòng liền đã chiếm được đáp án. Không sai, nên trước tiên niêm phong lại ba cái đại huyệt này. Nha đầu thật là lợi hại, không nghĩ tới người của nguyên liệu điện đối với huyệt vị cũng là tinh thông như thế, thậm chí không ở bên. Cốc truyện audio.com, dưới lão phu, Đường Diệu Thủ không khỏi đánh giá cao Ngô Minh một chút, vén tay áo lên duỗi ra cánh tay, vỗ ba lần, lại chuẩn vững vàng mà đem ba cái ngân châm đâm vào chân cùng phần eo nữ hài. Nhân xưng Diệu Thủ, danh bất hư truyền, Ngô Minh khen một tiếng, đoạn huyệt kỳ chuẩn, bội phục bội phục, Đường Diệu Thủ cũng trả lời một câu, lại nói, tiếp đó, mau nhanh trói chặt tiểu hài tử đi, không cần ta đến dùng độc tề làm thuốc tê. Ngô Minh không có nhiều lời, đã đem bộ rễ ô đầu thảo gom thành một đoàn, trích ra độc chất đen thui trong đó. Chất là nước tiết ra khi giã, vò, hoặc nhai thảo dược. Duy trì thương chân lên trời, nghiêng đi thân thể của nàng. Ngô Minh chỉ huy, tình công chúa liền vội vàng đem bé gái nghiêng qua đến. Công chúa thiếp thân nữ thị vệ hỗ trợ đẩy một cái. Ngô Minh ở nơi hông bé gái, lấy lưỡi dao thoáng mở ra một cái lỗ hồng. Tiện đà dựa vào tiến hóa khung máy móc siêu cấp suy tính lực cùng khống chế lực đem lượng độc chất tinh chuẩn truyền đi vào. Ngoại dụng độc tề, gây tê liệt xúc cảm chi dưới của bé gái. Tác dụng phụ của chất độc này là gây tê liệt thần kinh. Đường Diệu Thủ đến nháy mắt một cái cũng không mà nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy, càng là trực tiếp rót độc vào cho bệnh nhân. Bé gái nửa hôn mê tiếng rên rỉ dần yếu, độc tề phát huy hiệu quả như thuốc tê. Cái này, đây là đem ô đầu thảo đã coi như thuốc tê. Đường Diệu Thủ không dám tin tưởng, vật này không thể loạn thí, ta cũng là bạo dạn làm bừa một phen. Ngô Minh cũng không muốn để Đường Diệu Thủ sau đó dùng chiêu này linh tinh để rồi gặp sự cố. Thế giới này ngoại trừ Ngô Minh, không người nào có thể làm được đến chuyện như vậy. Đầu tiên tựa là không tìm chuẩn xác dây thần kinh, cũng căn bản không có ai hiểu được cái dây thần kinh nào mới có thể thông qua ngoại dụng của độc tề đến sản sinh ảnh hưởng. Thứ hai là căn bản không khống chế tốt liều lượng, hơi có sai lầm thì sẽ dẫn đến người bị trúng độc không chết cũng tàn phế. Chỉ có Ngô Minh tiến hóa khung máy móc mới dám làm, cũng là mới có thể làm được. Phục Linh cùng Hạt Lão làm trưởng lão dược thạch hai đại tông môn, các nàng đem dược kinh cùng độc kinh cung cấp cho Ngô Minh đại lượng nền tảng cơ sở dược thuốc. Hơn nữa những ngày gần đây ở nguyên liệu điện đọc sách tích lũy kiến thức càng là làm nàng đã đột phá dược thuốc thánh thủ. Đem ngoại dụng của ô đầu thảo, đảm nhiệm vai trò thuốc tê trực tiếp ảnh hưởng thần kinh, có thể mức độ lớn phòng ngừa thuốc tê gây thương tổn đối với thân thể tiểu hài từ nguyên bản đã suy yếu. Tĩnh Di đại sư, xin hãy chuẩn bị nguyên khí. Bất cứ lúc nào dựa theo ta nói, đối với vị trí chỉ định triển khai nguyên liệu thuật. Ngô Minh chỉ thị, giả, đối với nguyên liệu sư Ngô Minh mang đến như đang ở trận địa sẵn sàng nghênh địch đem nguyên khí nâng lên. Ngô Minh lại cầm lấy một cây đũa trúc cùng dao găm tụ lại cùng nhau, hướng về nơi mục nát nghiêm trọng nhất trên vết thương chân của cô bé liền đi rồi. Tình công chúa, giúp ta đỡ lấy chân của nàng. Tình công chúa dựa theo dặn dò đỡ thẳng chân bé gái, trợn tròn mắt phượng nhìn Ngô Minh bắt đầu động thủ cắt thịt. Đường Diệu Thù, dùng dây câu hỗ trợ buộc lại vị trí trên vết thương ở chân nàng, khiến máu chảy chậm lại. Ngô Minh lại dặn dò, ta sẽ phải cầu ngươi ở thời điểm thích hợp thả. Góc truyện audio.com, lòng, đại đa số thời điểm phải siết chặt. Được, Đường Diệu Thù từ trên thủ pháp dùng thuốc tê vừa nãy, đã nhìn ra nàng tuyệt đối không tầm thường, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục dựa theo dặn dò mà làm việc. Đường Diệu Thù đem dây câu trói chặt chân bé gái, tạm thời thắt chậm dòng máu lưu thông. Đừng nhúc nhích, tất cả mọi người ổn định, Tĩnh Di đại sư xin chờ. Ngô Minh mắt hạnh trợn tròn, lấy 120% sức mạnh bắt đầu dùng chiếc đũa trúc đè chặn nữ hài huyết nhục, lấy dao găm bắt đầu cắt đi thịt thối. Không có điều kiện tiêu độc, không có kháng sinh, tất cả chỉ có thể dựa vào nguyên liệu thuật cùng thủ pháp sắc bén của Ngô Minh. Một loại tiếng động khiến người ta bên tai ngứa, trong lòng hốt hoảng vang lên. Huyết nhục quằn quại, không chỉ là hồng huyết, còn có màu vàng xanh hù thủy. Tình công chúa nữ thị vệ cũng bắt đầu hít sâu, có chút trong bụng khó chịu muốn ói ra. Tình công chúa chính mình gần trong gang tấc càng là mắt thấy cảnh tượng này. Nàng lại tính cách thật mạnh, cố nén tập trung, chớ nói chi là nhiều khó chịu. Ngô Minh thủ pháp cực nhanh, nơi một khối nhỏ thịt thối xử lý xong, đã lộ ra hồng hồng thịt tươi bên trong. Đỏ tươi tiên huyết mắt thấy liền muốn chảy ra. Ngô Minh kêu lên, Tĩnh Di đại sư, ủa vị đại sư gọi là Tĩnh Di kia, Ngô Minh chưa kịp dặn dò triển khai nguyên liệu thuật, đã ọe một tiếng ở bên cạnh ói ra rồi. Cách chương.